Huyền học đại sư là Sơn Thần, tác giả, Thầu Bồ Đào Đích Tiểu Hồ Ly, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, thấy phía chính mình một đám người đều thực sợ hãi bộ dáng. Linh bảo trấn an mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Yên tâm đi, nhất định sẽ mang các ngươi đi ra ngoài, phải đối 50 nhiều người cùng nhau thi triển giam. Cầm thuật, phi thường hao phí thần lực. Linh bảo nghĩ sơ hạ đã có chủ ý, nàng mở ra trên người cõng bọc nhỏ, từ bên trong xả ra chương lá bùa, làm người cho nàng cầm trang chu sa cái hộp nhỏ, dùng ngón tay chấm điểm chu sa liền vẽ một chương cuồng phong phù. Phù thuật là dùng mượn tự nhiên chi lực, chỉ cần minh bạch trong đó quy tắc, đồng dạng hiệu quả, sử dụng lá bùa có thể tiết kiệm ít nhất 2/3 thần lực. Làm những người khác đều dựa sát chính mình. Linh bảo dùng thần lực chống đỡ khởi một cái lâm thời vòng bảo hộ. Sau đó đem lá bùa hướng không trung ném đi. Lá bùa ở không trung vô hòa tự cháy. Tiếp theo nháy mắt liền lấy bọn họ cái này vòng luẩn quẩn vì trung tâm. Một cổ có thể so với thập cấp bão cuồng phong gió to đột nhiên hướng quanh thân đãng đi. Những cái đó vây quanh bọn họ thôn dân. Tức khắc tựa như trang giấy giống nhau bị gió to quát mấy chục mễ xa. Ngắn ngủn vài giây thời gian, ban đầu hùng hổ vây quanh bọn họ thôn dân liền toàn bộ ngã trên mặt đất ô hô kêu rên. Đi mau, Linh bảo lãnh một đám người liền đi phía trước chạy. Thật vất vả chạy tới đường cái bên cạnh, đem người vội vàng tắc lên xe, mở ra động xe mới phát hiện lốp xe tất cả đều bị cắt qua. Tất cả đều là hơn 20cm lớn lên khẩu tử. Căn bản là không có biện pháp đi. Vậy phải làm sao bây giờ? Nhìn tam chiếc xe tư gia, một chiếc xe cảnh sát tất cả đều bị chát phá lốp xe. Mọi người đều trợn tròn mắt, thôn này đến huyện thành 2 cái giờ xe trình, không có xe đến đi đến khi nào. Hơn nữa trong đội ngũ còn có 7 cái thân thể suy yếu bị lừa bán phụ nữ. Vạn nhất nửa đường bị thôn dân đuổi theo, kia đã có thể quá không xong. Mỗi chiếc xe thượng đều chỉ có một dự phòng lốp xe. Căn bản là vô pháp đổi. Bổ thai cũng vô pháp bổ. Một cái cảnh sát buồn rầu địa đạo. Bổ thai được đến chuyên môn trong tiệm. Dùng chuyên môn dụng cụ cùng tài liệu tới bổ. Ai cũng không nghĩ tới những cái đó thôn dân sẽ đưa bọn họ ngừng xa như vậy xe cấp cát. Căn bản là không nghĩ muốn mang giản dị bổ thai dùng công cụ cùng tài liệu. Muốn như thế nào bổ? Linh bảo hỏi, mặc kệ là chính nàng vẫn là nguyên chủ ký ức, đối xe loại đồ vật này đều không hiểu biết, mọi người trước mắt sáng ngời, lục đại sư thần thông quảng đại, nói không chừng sẽ có biện pháp, vì thế một cái cảnh sát tới cấp nàng nói đơn giản nhất keo điều bổ xăm lốp pháp. Dùng keo điều dán lên không bay hơi là được, Linh bảo xác nhận nói, cảnh sát gật đầu. Chúng ta đây hủy đi một cái lốp xe lập tức bổ, Linh bảo quan sát một chút mấy cái lốp xe khẩu từ. Chiều dài, lấy ra một cái dự phòng thai, trực tiếp tay không liền đem mặt trên lốp xe ra hoa thành một cái. Cũng không biết nàng dùng biện pháp gì, cầm một mảnh lốp xe ra cùng thiếp băng dính giống nhau hướng lốp xe khẩu từ thượng một dán. Kia lốp xe ra liền dính vô cùng vững chắc. Mọi người xem đến là trợn mắt há hốc mồm, ni còn có cái gì là lục đại sư không biết sao. Linh bảo bổ hảo một chiếc xe, cảnh sát liền cầm trên xe bị loại nhỏ lốp xe thổi phồng bơm một lần nữa cấp lốp xe cổ vũ. Tuy là mấy người động tác đã không tính chậm, nhưng tu hảo 4 chiếc xe, cũng hoa nửa giờ, mà những cái đó vừa rồi bị tư tán thổi khai các thôn dân. Thế nhưng tại đây đoạn thời gian đuổi theo. Những người này bị Linh bảo vừa rồi kia một tay cấp chấn trụ. Loại này phong bế thôn so Linh bảo nơi Bạch Đế thôn mọi người càng thêm mê tín. Kia tuổi trẻ nữ hài tùy tiện một lá bùa là có thể đưa tới cuồng phong. Làm rất nhiều người đương trường bị rơi gãy xương. Quả thực cùng sơn tinh yêu quái giống nhau. Người thường nơi nào là nàng đối thủ. Các thôn dân đối Linh bảo đều phi thường sợ hãi. Nhưng bọn hắn lại không có khả năng làm cảnh sát mang đi bọn họ mua tới nữ nhân. Còn mang đi nhà bọn họ nhi tử đi hình phạt. Xuất phát từ đối Linh bảo kiêng kỵ, bọn họ không dám lại đến ngạnh. liền chỉ có thể tới Memani, vì thế một cái từ trước đến nay thông minh xảo trá lão nhân. Lập tức đối kia mấy cái mua nữ nhân gia đình nói. Làm cho bọn họ mang lên hài tử. Này bảy cái nữ nhân, trừ bỏ Vạn Thi Thi mới mua tới một cái nhiều tháng. Mặt khác đều là mua lại đây đã nhiều năm mà ni, trừ bỏ bị mê dược tổn hại sinh lý cơ năng Phùng Lan. Lan, còn có mặt khác một nhà nam nhân chính mình có vấn đề. Mặt khác bốn cái đều có hài tử. Một cái lão thái thái nắm một cái 5-6 tuổi đại tiểu nam hài đi lên trước. Đối với cái kia bị chọn chân gân nữ nhân nói. Lệ Vân, ngươi không thể đi à. Đi rồi hài tử liền không mẹ. Mau, tiểu hổ, kêu mụ mụ đừng đi. Kia kêu tiểu hổ nam hài liền học theo. Kêu mụ mụ không cần đi. Linh Bảo nhìn nhìn các lão nhân bên người hài tử. Lại xem phía chính mình bị lừa bán nữ nhân. Nói. Là đi là lưu các ngươi chính mình lựa chọn, nàng nhớ tới nguyên chủ nhìn đến quá tin tức. Có bị lừa bán nữ nhân sẽ bởi vì hài tử lựa chọn lưu lại. Nhậm Lệ Vân đã bị quải tới rất nhiều năm, nhưng bởi vì nàng mấy lần chạy trốn, cái kia mua nàng nam nhân chém liền chặt đứt nàng chân gân. Hài tử hơi chút ký sự liền không hề làm nàng tiếp xúc. Còn giáo đến hài tử đem nàng trở thành trong nhà nữ nô giống nhau. Thường xuyên lấy cục đá đánh nàng, nàng đối đứa bé kia cảm tình, liền ở như vậy ngày qua ngày chung ma diệt, cho nên nàng đối mặt hài tử ở đại nhân dạy dỗ hạ giữ lại hoàn toàn thờ ơ. Ta không phải các ngươi nơi này người, ta phải về nhà, lão thái thái nghe được lời này, sắc mặt cứng đờ, muốn mắng chửi người lại bởi vì Linh Bảo tồn tại sinh sôi nhịn xuống. Hài tử không mẹ nhiều đáng thương a. Ngươi như vậy ném xuống hắn rời đi, hài tử tương lai còn dài sẽ hận ngươi. Nghe được lời này, Nhậm Lệ Vân trên mặt lộ ra châm chọc tươi cười. Hận ta, hắn chân chính nên hận chính là các ngươi này đó không hề nhân tính người. Hắn vốn là không phải ta tự nguyện sinh hạ tới, các ngươi muốn cho ta vì hắn hy sinh cả đời, môn đều không có. Lão thái thái tức khắc trầm mặt. Nàng vốn dĩ ngày thường liền đối Nhậm Lệ Vân không đánh tức mắng thói quen. Lúc này năng lực tính tình nói vài câu lời hay đã không dễ dàng. Thấy căn bản không có nói hợp lại khả năng tính, lập tức hung tợn nguyên rủa nói. Ngươi cái bỏ chồng bỏ con tiện nhân, đi, ta xem ngươi đi rồi tương lai có thể có cái gì kết cục tốt. Mặt khác hai nữ nhân nguyên bản nhìn đến hài tử có chút dao động. Lúc này thấy Nhậm Lệ Vân bên này lão thái thái bộc lộ bộ mặt hung ác. Trên mặt biểu tình cũng lại lần nữa trở nên kiên định lên. Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời. Những người này chỉ là cố kỵ lục đại sư tồn tại mới nói mềm lời nói tưởng ổn định các nàng. Sao có thể sửa hảo? Các nàng 20-30 năm chịu giáo dục, khiến cho các nàng vốn dĩ cùng những người này liền không phải bạn đường. Vì một cái không phải tự nguyện sinh hạ tới hai tử. Cùng một cái hận thấu xương nam nhân quá cả đời. Chịu đựng bần cùng nhục mạ tra tấn. Các nàng làm không được. Còn có một nữ nhân đã có 2 tháng có thai. Kia ra bà ý đồ tới kéo nàng. Bị Linh Bảo vung tay lên. Liền không tự chủ được lui vài bước xa. Thấy nàng lại cầm một lá bùa ra tới. Mọi người sợ tới mức lui về phía sau vài bước. Vừa rồi kia cổ giò yêu ma chính là đem bọn họ dọa phá gan. Phía trước quăng ngã đi ra ngoài người, rất nhiều đều gãy xương bị thương, chỉ sợ 1-2 tháng đều làm không được sống. Bọn họ nhưng không nghĩ lại đến một lần. Cao nhân, ngươi đừng động thủ, chúng ta không dám sằng bậy. Những người này xin tha nói, con dâu a, ngươi đều có nhà của chúng ta cốt nhục ngươi còn muốn đi đâu? Ngươi trở về. Chúng ta người một nhà hảo hảo sinh hoạt, ta bảo đảm không cho người lại đánh ngươi. Mỗi ngày còn cho ngươi nấu một cái gà trứng. Kia ra lão bà tử hướng về phía cái kia bụng nhỏ hơi hơi phồng lên nữ nhân hô. Cốt nhục, nữ nhân cười lạnh một tiếng. Này chỉ là một cái cường gian lưu lại nghiệt thai. Ta một hồi đi liền sẽ đánh nó. Lừa bán hủy hoại nàng nhân sinh. Mua nàng gia nhân này cũng không đem nàng đương người. Nàng vì cái gì muốn lưu lại có gia nhân này gen thai nhi? Chẳng lẽ tương lai trở lại bình thường xã hội, còn muốn khổ ha ha mà công tác tới dưỡng nó. Đương một cái sinh hoạt gian khổ đơn thân mụ mụ. Xem cái kia ngày xưa thường xuyên ngược đánh nàng lão thái bà lộ ra đau lòng biểu tình. Nữ nhân cảm thấy thực khoái ý. Huyết mạch liên lụy vốn là thiên tính. Chỉ đổ thừa thôn này người chưa bao giờ đem mua tới nữ nhân đương người xem. Làm các nàng đối những người này ra hận ý đem này phân ràng buộc đều chặt đứt. Những cái đó lão nhân lão thái thấy đánh cảm tình bài đối ngày thường bị bọn họ ngược đãi đến đã. Lạnh tâm các nữ nhân không có hiệu quả, liền đem ánh mắt đặt ở những người khác trên người. Cảnh sát đồng chí, các ngươi không thể đem con dâu của ta mang đi à. Chúng ta tích góp cả đời tiền mới mua cái này con dâu. Các ngươi đem nàng mang đi chúng ta hai vợ chồng già liền không đường sống à. Có cái lão thái thái khóc lóc nói, các ngươi muốn mang đi con dâu của ta, ta liền một đầu đâm chết ở chỗ này. Có người trực tiếp uy hiếp, mua bán nhân khẩu vốn dĩ chính là không đúng. Các ngươi có hay không nghĩ tới những cái đó bị các ngươi mua tới nữ hài tử. Các nàng đều là sống sờ sờ người, không phải gia súc, hôn nhân là bình đẳng tự nguyện. Các nàng không muốn cùng các ngươi nhi tử ở bên nhau. Các ngươi còn phải cưỡng bách ngược đãi các nàng, này đã là thực nghiêm trọng trái pháp luật hành vi, là muốn hình phạt. Một cái bản địa cảnh sát khuyên, đồng thời cho bọn hắn phổ pháp, chúng ta nơi này nghèo như vậy, không mua nữ nhân ai nguyện ý gả tiến vào, ta nhi tử 38 tuổi cũng chưa kết đến hôn. Lại không mua cái nữ nhân nhà của chúng ta liền phải đoạn tử tuyệt tôn. Các ngươi này đó người thành phố nơi nào hiểu chúng ta khó xử. Một cái 60 tới tuổi lão nông lý trí khí trắng mà dỗi trở về. Chính là. Chúng ta nghèo a, nhật tử khổ sở, các ngươi liền đáng thương chúng ta đi. Mang đi con dâu, chúng ta cái này ra liền suy sụp. Một cái khác lão thái bà đáng thương hề hề địa đạo. Người này là mua Vạn Thi Thi kia một nhà lão thái bà. Vạn Thi Thi nghe vậy lập tức đứng dậy, âm thanh lạnh lùng nói. Đáng thương các ngươi, ai tới đáng thương chúng ta này đó bị lừa bán người. Ta ba ba mụ mụ cực cực khổ khổ cung ta đọc được nghiên cứu sinh. Chẳng lẽ liền xứng đáng tới cấp nhà các ngươi đương sinh dục công cụ. Sau đó lại quay đầu đối Linh Bảo nói. Lục đại sư, ngươi không cần bị bọn họ lừa. Bọn họ chỉ là ở trang đáng thương. Ngươi xem bọn họ trước kia đánh ta. Ta tuyệt đối không cần theo chân bọn họ trở về. Cầu ngươi, nói nàng liền vãn nổi lên tay áo cùng ống quần. Lộ ra mặt trên bị ngược đánh thanh một mảnh tím một mảnh vết thương. Mặt khác nữ nhân cũng đi theo làm như vậy. Sôi nổi lên án những người này ngày thường ác hành. Các nàng trong lòng đều lo lắng. Linh Bảo như vậy tuổi trẻ. Bị những cái đó lão nhân lão thái thái vừa khóc liền mềm lòng đem các nàng giao ra đi. Yên tâm, ta sẽ mang các ngươi về nhà. Linh Bảo cho các nàng ăn thuốc an thần. Các thôn dân thấy nếu không hồi bị lừa bán nữ nhân, lại bắt đầu cầu xin cảnh sát cùng Linh Bảo thả nhà bọn họ nhi tử. Nói bọn họ là gia đình chủ yếu sức lao động, nếu như bị lộng đi ngồi tù, toàn bộ gia liền hủy, bọn họ này đó lão nhân cũng sống không nổi nữa. Phùng Kim Thành nhìn kia làm hắn hận thấu xương Chu Phát Tài. Đối Linh Bảo nói, Lục Đại Sư, không thể phóng. Đúng là bởi vì mỗi lần đối này đó mua bán nhân khẩu gia đình khoan dung, mới khiến cho bọn họ không có sợ hãi. Này đó thôn dân đều là bắt nạt kẻ yếu, ở đối mặt so với chính mình cường người, đều dịu ngoan đến giống cừu. Dĩ vãng đánh quải cảnh sát nhóm giống nhau đều là mang về bị lừa bán các nữ nhân liền tính. Rất ít có truy cứu mua phương trách nhiệm mà ni một là bởi vì đối cái loại này phong bế thôn gạm. Bất động, không hảo bắt người, về phương diện khác cũng là vì này đó thôn dân quán sẽ trang đáng thương. Mua phương rất ít bị truy trách, liền khiến cho bọn họ không có phạm tội phí tổn, có mua mới có bán. Như vậy trước sau vô pháp từ căn nguyên thượng ngăn chặn dân cư mua bán. Linh Bảo cũng minh bạch trong đó đạo lý, nhưng nàng rốt cuộc không phải nhân gian tư pháp giả, vì thế đem dò hỏi ánh mắt đầu hướng cảnh sát nhóm. Thấy bọn họ cũng gật đầu, lúc này mới cao giọng đối kêu khóc các thôn dân nói. Bần cùng không nên là đối người khác gây ác hành lý do. Mỗi người đều phải vì chính mình sở làm ác sự trả giá đại giới. Thiên hạ bị lừa bán người rất nhiều, nàng không có biện pháp nhất nhất quản lại đây, nhưng ít ra muốn sát Di Cảnh Hầu, như thôn này như vậy ác liệt, cần thiết muốn nghiêm trị, mới đủ để kinh sợ những cái đó mua sắm bị lừa bán phụ nữ người. Xe đã sửa được rồi, Linh bảo làm người đem kia 7 cái nam nhân toàn bộ nhét vào xe cảnh sát. Chờ những người khác đều lên xe, nàng lập tức làm xe khai đi chính mình sau điện. Các thôn dân thấy thế lập tức muốn nhào lên tới. Linh bảo giơ tay chế tạo ra một đạo cái chắn, chặn mọi người, chờ tốc độ xe đã lên, khai mấy chục mét xa. Nàng mới nhắc tới nhảy tới trên xe, mất đi cái chắn ngăn chờ các thôn dân ý đồ đuổi theo. Một bên truy một bên mắng to, các ngươi sẽ tao báo ứng. Các ngươi những người này sẽ tao thiên lôi đánh xuống. Xe dần dần khai xa, xa xa mà đêm này đó hận không thể đem bọn họ xé nát thôn dân ném tại phía sau. Trên xe mọi người rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, chạy ra sinh thiên các nữ nhân dựa sát vào nhau lẫn nhau. Hỉ cực mà khóc, đoàn người ở nửa đường thượng cùng tiến đến chi viện võ cảnh hội hợp. Đem mấy nam nhân đưa đến võ cảnh trên xe. Về đến huyện thành cục cảnh sát, bị lừa bán các nữ nhân làm xong ghi chép, đều bắt đầu cùng chính mình người nhà tiến hành liên hệ. Mà mấy cái địa phương cảnh sát, cũng trở về hướng cục trưởng cùng với phân công quản lý trị an phó huyện trưởng hội báo tình huống. Phó huyện trưởng là từ bên ngoài điều lại đây, biết quốc gia đặc thù bộ môn cũng tồn tại một ít người tài ba dị sĩ. Đối với Linh bảo bản lĩnh thật không có lúc kinh lúc giống. Ngược lại đưa ra muốn đích thân tiếp kiến một chút vị này cao nhân. Hắn là cái ái làm thật sự người, nghĩ đến rất dài xa, này đó mua nữ nhân nam nhân, có thể cắn bán đứng người cho bọn hắn người. Nếu mượn dùng vị kia lục đại sư bản lĩnh, nói không chừng có thể xả ra một đường dài bọn buôn người tuyến. Nếu có thể thành công đem những người này buôn lậu đều bắt được. Không thể nghi ngờ là một cái có thể ở cả nước đều đã chịu khen ngợi trọng đại án án. Tuyệt đối sẽ là hắn chiến tích thượng nồng đậm rực rỡ một bút. Hắn đem Linh bảo khách khách khí khí mà thỉnh đến văn phòng. Phao hảo trà, ca ngợi nàng năng lực, cùng đối những cái đó nước lửa bên trong bị lừa bán phụ nữ ân đức. Loanh quanh lòng vòng mà nói thật lâu, rốt cuộc nói đến Linh bảo có điểm ngồi không yên. Nàng vẫn luôn không quá yêu uống trà, vị quá đạm, còn đau khổ, nếu là người này cho nàng xứng điểm trà bánh còn hảo. Cũng chỉ có một hồ trà xanh phóng liền quá không thú vị. Huyện trưởng đồng chí, người ý tứ ta đều đã biết, chuyện nhỏ không tốn sức gì ngươi không cần lặp lại cảm tạ. Muốn không có việc gì, ta liền đi trước các ngươi huyện thành đi dạo, dù sao sự tình đều giải quyết. Nàng liền tưởng ở địa phương mua điểm ăn ngon đặc sản trở về. Rốt cuộc khó được tới một chuyến không thể lãng phí cơ hội. Phó huyện trưởng chạy nhanh lời nói thật nói thẳng, là cái dạng này, Lục đại sư, chúng ta nghĩ thông suốt quá lần này bắt được người, tìm bọn họ thượng tuyến bọn buôn người, cứu vớt càng nhiều bị lừa bán phụ nữ, nhưng những người này buôn lậu giảo hoạt thật sự. Bình thường thủ đoạn rất khó đưa bọn họ đem ra công lý. Cho nên muốn thỉnh Lục đại sư giúp đỡ. Hiện tại thôn này các nam nhân bị trào. Bọn buôn người đó khẳng định sẽ văn phong mà chạy. Nếu là chạy ra đi, lại muốn bắt đến liền rất khó. Trước mắt người này tin tưởng nàng. Này cấp Linh bảo lại mang đến một ít tín ngưỡng chi lực. Linh bảo nguyên bản liền cảm thấy nếu là có thể bắt được càng nhiều bọn buôn người sát Di Cảnh Hầu. Sẽ càng tốt, nhưng này chủ yếu quyết định bởi với địa phương cảnh sát hay không nguyện ý hành động. Hiện giờ nghe phó huyện trưởng chủ động đưa ra như vậy yêu cầu. Tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, đang muốn đáp ứng, lại nghe này huyện trưởng vội vội vàng vàng mà bỏ thêm một câu. Đương nhiên. Chúng ta sẽ không làm Lục đại sư Bạch ra tay, nếu đến lúc đó thành công phá án, chúng ta huyện chính phủ sẽ cho Lục đại sư xin một bút 5 vạn nguyên tiền thưởng, đây là một cái. nghèo khó huyện, có thể xin đến 5 vạn hiệp trợ, phá án tiền thưởng đã thập phần khó được. Rốt cuộc phía trên tại đây phương diện thẩm tra thực nghiêm khắc. Linh Bảo đáp ứng xuống dưới. Huyện Cục Công an hình trinh thủ đoạn còn tính tương đối cấp lực. Những cái đó ở trong thôn đối mua tới nữ nhân tác oai tác phúc các nam nhân. Thực mau liền cung khai đem nữ nhân bán cho chính mình bọn buôn người. Người này cũng là bổn huyện người. Cục Công an lập tức liền xuất động võ cảnh tiến đến người nọ trong nhà bắt. Giống như phó huyện trưởng dự đoán, người nọ quả nhiên đã nghe được tin tức trốn đi ra ngoài. Hắn xác thật giảo hoạt, không có ngồi xe lửa, mà là lựa chọn đi nhờ ô tô ra bên ngoài huyện chạy. Linh Bảo ở hắn trong phòng bắt được người nọ quần áo. Vẽ chương thăng cấp bản tìm tung phù, giao cho võ cảnh bên này lần này hành động người phụ trách. Bởi vì người phụ trách đã sớm bị cục trưởng công đạo quá. Cũng không có nghi ngờ. Lập tức liền dựa theo tìm tung phù chỉ thị phương hướng dẫn người đuổi theo qua đi. Thành công ở cách vách huyện thành nhà ga đem bọn buôn người kia bắt vừa vặn. Thông qua người này buôn lậu mệnh bàn, Linh Bảo giúp đỡ cảnh sát vẽ kia mấy cái cùng hắn liên lạc thượng tuyến bức họa. Cũng đưa bọn họ liên lạc phương thức đều báo cho cảnh sát. Kế tiếp, đó là cảnh sát nhóm phát huy tác dụng lúc, thông qua này một cái tuyến, tỉnh công an tính tiến hành rồi vừa tỉnh lập án, trải qua hơn 3 tháng gian khổ phấn đấu, bắt được cả nhân khẩu buôn bán mạng lưới cộng 70 nhiều danh nhân buôn lậu. Giải cứu 3.000 nhiều danh bị lừa bán phụ nữ, trở thành oanh động cả nước một đại muôn án, bởi vì mua bán nhân khẩu số lượng nhiều, tình tiết nghiêm trọng. Dân cư buôn bán mạng lưới chung tuyệt đại bộ phận nhân viên đều bị phán xử ở tù chung thân thậm chí tử hình. Mà mua Phùng Lan Lan đám người cái kia thôn 7 cái nam nhân. Bởi vì nghiêm trọng ngược đãi bị lừa bán phụ nữ, bị người bị hại truy trách, đều bị phán mấy chục năm, thậm chí có một cái ở tù chung thân, trở thành điển hình bị rất nhiều truyền thông bá báo. Vì mặt khác ý đồ mua nữ nhân lạc hậu nông thôn gõ vang lên chuông cảnh báo. Này đó đều là lời phía sau. Linh Bảo giúp đỡ tìm kiếm bọn buôn người trở về. Liền đi cùng Phùng Kim Thành đám người hội hợp. Tuy rằng nữ nhi đã tìm trở về. Phùng Kim Thành đôi Linh Bảo coi trọng không có thiếu nửa phần. Ngược lại càng thêm cảm kích. Nghĩ nàng một người tuổi trẻ nữ hài tử. Tuy rằng rất có bản lĩnh. Rốt cuộc độc thân một người lưu tại xa xôi huyện thành không an toàn. Liền quyết định ở khách sạn chờ nàng cùng nhau hồi tỉnh thành. Hắn đem Linh Bảo từ quê quán tiếp ra tới. Liền phải đem nàng bình an đưa trở về. Bọn họ ở tại huyện thành duy nhất một nhà 4 sao cấp khách sạn. Chờ Linh Bảo trở lại khách sạn. Mới bắt đầu ăn cơm ni bọn Bảo Tiêu một bàn. Hắn cùng Phùng Lan Lan cùng với Linh Bảo 3 người một bàn. Linh Bảo lượng cơm ăn hắn là xem ở trong mắt, 3 người một bàn cũng điểm gần 30 cái đồ ăn. Phùng Lan Lan lúc này đã thay đổi đang ở huyện thành mua quần áo. Tóc cùng mặt cũng trở nên sạch sẽ, nhìn kỹ ngũ quan còn rất thanh tú. Linh Bảo mới vừa tiến vào, còn không có thượng cái bàn. Nàng liền ngây ngô cười dùng tay đi bắt trước mặt kia một đạo hương tô con cua. Nước miếng đều chảy tới trên quần áo. Phùng Kim Thành vội vàng bắt lấy tay nàng, Lan Lan, chờ Lục Đại Sư cùng nhau ăn. Phùng Lan Lan bị hắn ngăn cản lấy con cua, bắt đầu khóc nháo. Phùng Kim Thành lại chạy nhanh cùng Linh Bảo nhận lỗi. Thực xin lỗi a Lục Đại Sư, tiểu nữ nàng hiện tại không hiểu chuyện. Ta gọi người trước đem nàng mang về phòng, không cần, Linh Bảo lắc đầu. Xem Phùng Kim Thành luống cuống tay chân cấp nữ nhi sát nước miếng. Nàng mở miệng nói, ta có thể cho ngươi nữ nhi khôi phục bình thường, Phùng Kim Thành tức khắc khiếp sợ mà nhìn về. Phía nàng, Lục Đại Sư, lời này chính là thật sự. Hắn đang đợi Linh Bảo trong khoảng thời gian này, cũng đã cùng tỉnh thành bác sĩ gọi điện thoại cố vấn qua. Nữ nhi loại này bởi vì dùng ăn quá nhiều thuốc ngủ tạo thành não bộ tổn thương. Lại đã qua 4 năm thời gian, trên cơ bản vô pháp nghịch chuyển. Hắn nguyên bản đều đã làm tốt nữ nhi ngu dại cả đời chuẩn bị. Lại không nghĩ rằng đột nhiên có như vậy chuyển cơ, nếu là ngài thật có thể chữa khỏi nữ nhi của ta, ta nguyện ý lại thêm 100 vạn. Hắn lập tức khai ra giá. Linh Bảo đối cái này giá cả phi thường vừa lòng. Tuy rằng không biết cầm 200 vạn như vậy cự khoản rốt cuộc muốn làm chút cái gì. Nhưng ở phàm nhân xã hội, tiền đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Vậy hiện tại bắt đầu đi. Chị hết tương đối phương tiện ăn cơm đi, nàng như thế tích cực. Phùng Kim Thành đương nhiên cũng sẽ không ngăn cản. Vì thế, Linh Bảo liền đi tới Phùng Lan Lan phía sau, đem tay phúc ở nàng đỉnh đầu, dùng thần thức nội coi nàng não nội, tìm được bị hao tổn bộ phận, đem thần lực chuyển hóa vì phàm nhân có thể tiếp thu linh lực. Một chút chữa trị nàng não vực, nguyên bản ầm ĩ Phùng Lan Lan dần dần an tĩnh lại. Biểu tình thư hoãn nhắm mắt lại, vẫn như cũ lấy 2-3 tuổi đứa bé non nớt miệng lưỡi nhẹ giọng nói. Ba ba, đầu giống như không đau, ấm áp thật thoải mái nga, Phùng Kim Thành vẻ mặt kinh hỉ. Trong mắt nở rộ ra hy vọng quang mang, một tia không tồi mà nhìn chằm chằm nữ nhi. 15 phút qua đi, Phùng Lan Lan mày lại nhíu lại, biểu tình hoảng sợ thống khổ, khóe mắt có nước mắt tràn ra, thậm chí phát ra khóc nức nở thanh. Lục Đại Sư, nữ nhi của ta, Phùng Kim Thành đang muốn hỏi. Linh Bảo liền rời đi tay, nói câu có thể, Phùng Lan Lan có chút hỏng mất mà hét lên một tiếng. Từ ghế trên ngã xuống đi xuống, sau đó lại nhanh chóng mà xúc tới rồi góc tường, một bên khóc một bên thét chói tai. Hảo dơ, thật ghê tởm, ta muốn giết hắn, ta muốn giết hắn. Hiển nhiên, nàng đã khôi phục người bình thường nhận chi, cũng nhớ tới bị lừa bán kia đoạn thời gian phát sinh sự tình. Đã chịu rất lớn kích thích, Linh Bảo đem tình huống nói cho Phùng Kim Thành, sau đó hỏi, muốn phong ấn nàng này đoạn ký ức sao? Phùng Kim Thành nghĩ nghĩ, nói, vậy phiền toái Lục Đại Sư, biết rõ cực khổ cũng là trưởng thành một bộ phận. Hẳn là dũng cảm đi đối mặt, nhưng làm phụ thân, hắn vô pháp trơ mắt nhìn nữ nhi chịu khổ, như vậy hắc ám ký ức, hắn hy vọng nàng vĩnh viễn cũng không cần nhớ tới. Linh Bảo theo lời lại lần nữa xoa Phùng Lan Lan đỉnh đầu. Đem Phùng Lan Lan kia một đoạn ký ức thiết trí cấm chế phong ấn lên. Thét chói tai nữ hài trong mắt chậm rãi mất đi thần thái. Hôn mê qua đi, Phùng Kim Thành chạy nhanh đem nữ nhi đỡ lấy. Linh Bảo đối hắn nói, nàng ký ức dừng lại ở quán bar uống say thời điểm. Này 4 năm chỗ trống muốn như thế nào bổ khuyết? Ở nàng tỉnh lại trước ngươi nếu muốn hảo thuyết từ, Phùng Kim Thành gật đầu. Lục Đại Sư yên tâm, ta sẽ an bài tốt, xử lý tốt Phùng Lan Lan bên này sự tình. Linh Bảo lại đi nhà khách tìm cái kia bị trọn chân gân Nhậm Lệ Vân. Làm Phùng Lan Lan khôi phục khỏe mạnh việc này, làm nàng nhớ tới bị trọn chân gân Nhậm Lệ Vân. Nhậm Lệ Vân đã bị bán vào núi thôn 6-7 năm. Muốn dung nhập bình thường xã hội sinh hoạt thực không dễ dàng. Lại kéo cái tàn tật chân càng liền càng gian nan. Dù sao là thuận tay cử chỉ, không bằng liền đem nàng cũng cùng nhau chữa khỏi. Thấy là Linh Bảo, Nhậm Lệ Vân trên mặt bài trừ mỉm cười, khập khiễng mà tới cấp nàng mở cửa. Lục Đại Sư ngài như thế nào tới? Mau tiến vào ngồi, ngươi chân ta có thể chữa khỏi. Ngươi yêu cầu hỗ trợ sao? Nhậm Lệ Vân đầu tiên là giật mình, nhưng ngẫm lại Linh Bảo ở kia sơn thôn triển lãm ra tới một loạt vô pháp dùng khoa học giải thích. Thủ đoạn, tức khắc lại bình thường trở lại, nàng đều có thể tay không chế tạo bão cuồng phong giống nhau gió to. Cho người ta trị thương cũng không nói chơi đi, nhưng nàng suy nghĩ một hồi, lại cự tuyệt, cảm ơn Lục Đại Sư hảo ý, ta hiện tại không thể chữa khỏi ta chân, vì cái gì? Cái này kêu Linh Bảo có điểm ngạc nhiên, ta muốn cho thứ ba cầu phán trọng hình. Nhậm Lệ Vân trong mắt lập lòe khắc sâu hận ý, nếu ta chân hảo, liền mất đi hắn đối ta tiến hành nghiêm trọng nhân thân thương tổn chứng cứ phạm tội. Ta muốn cho hắn phán không hẹn, nàng buổi chiều ở khách sạn vẫn luôn ở tuần tra tương quan phương diện pháp luật tư liệu. Biết nàng làm người bị hại, đã chịu thương tổn càng nghiêm trọng. Những cái đó làm hại giả phán hình càng nặng, Linh bảo đương nhiên sẽ không ngăn cản một cái người bị hại đối thi hại giả ở bình thường pháp luật. Trong phạm vi truy trách, nàng từ trước đến nay liền thờ phụng ác nhân nên có ác báo. Đã từng những cái đó hướng nàng hứa nguyện khách hành hương, tâm tư tà ác, hoặc là hứa nguyện không chính đáng hành vi, hoặc là đã từng đã làm đặc biệt thương thiên hại lý việc, nàng đều sẽ không để ý tới. Vậy được rồi, chờ hắn phán hình ngươi lại đến tìm ta. Nàng cấp Nhậm Lệ Vân để lại chính mình số điện thoại. Ngày hôm sau liền cùng Phùng Kim Thành cha con cùng nhau trở về tỉnh thành. Phùng Kim Thành đại khái đã đem Phùng Lan Lan sự tình xử lý thỏa đáng. Khôi phục bình thường, Phùng Lan Lan là cái thực hoạt bát thiếu nữ. Từ phụ thân nơi đó biết được chính mình còn trúng độc hôn mê 4 năm. Vẫn là vị này Lục đại sư đem nàng cứu tỉnh, đối Linh Bảo thái độ rất là thân thiết. Linh Bảo đại sư, ngươi tuổi như vậy tiểu thế nhưng liền lợi hại như vậy. Quả thực quá không thể tưởng tượng. Phùng Lan Lan díu dít mà nói, đáng tiếc ta hôn mê 4 năm, đều không thể ở quốc nội đi học, ta ba lập tức muốn đưa ta xuất ngoại, bằng không ta còn có thể thường xuyên tới tìm ngươi chơi. Chờ ngươi nghỉ đông và nghỉ hè trở về, nói không chừng có thể tới tìm ta. Đối với tâm tư thuần thiện ngươi, Linh Bảo vẫn là rất có hảo cảm, thấy Phùng Kim Thành đem sự tình an bài thật sự thỏa đáng. Đảo cũng yên tâm xuống dưới, làm đứa nhỏ này xuất ngoại, rời xa quốc nội đồn đãi vớ vẩn một lần nữa bắt đầu. Cũng vẫn có thể xem là một loại hảo biện pháp. Trở lại tỉnh thành, Phùng Kim Thành lại cấp Linh Bảo khai 170 vạn chi phiếu. Còn làm người mang theo Linh Bảo đi ngân hàng để ra hiện. Đem tiền chuyển tiến chính mình tạp, lúc này mới phái người đem nàng đưa về huyện thành. Linh Bảo này một chuyến xuống dưới, liền thành cái người mang 200 vạn cự khoản siêu cấp kẻ có tiền. Lại lần nữa ở huyện thành tổng hợp chợ bán thức ăn tiến hành rồi đại mua sắm. Còn chuyên môn kêu một chiếc xe giúp nàng đem đồ vật kéo về trong thôn. Mà lúc này, huyện thành cao trung cũng đều sôi nổi khai giảng, tiểu địa phương đối học bù việc này xem đến khẩn. Cao nhị trở lên, đều trước tiên hơn 20 thiên khai giảng. Mạnh Khang là Mạnh Mẫn Chất Nhi, đi học ở huyện thành duy nhất một khu nhà quý tộc cao trung. Tuy rằng đã là cao tam, hắn buổi chiều tan học vẫn là cùng nhất bang đồng học ở bãi bóng chơi thật sự vui sướng tràn trề. Bãi bóng sau lưng chính là cư dân lâu, Mạnh Khang vì cản cầu, chạy vội tới rồi sân bóng bên cạnh. Chính tập trung tinh thần mà nhìn chằm chằm truyền lại bóng đá. Chuẩn bị tìm cơ hội đạt được, liền nghe bên tai vang lên một mảnh tiếng thét chói tai. Mạnh Khang mau tránh ra. Hắn đồng học la lớn. Mạnh Khang hoàn toàn là ngốc, còn không có tới kịp phản ứng. Liền nghe được loảng xoảng một tiếng vang lớn. Ngay sau đó liền phát hiện chính mình đỉnh đầu cũng có rất nhiều thổ rơi xuống. Cùng hắn cùng nhau đá cầu các nam sinh sợ hãi, chạy nhanh chạy tới, đều đang hỏi, Mạnh Khang ngươi không sao chứ? Mạnh Khang vẫn là không phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì? Kỳ quái nói, không có việc gì à, làm sao vậy, lại vỗ vỗ đầu, ta dựa, nơi nào tới nhiều như vậy bùn đất, sở hữu đồng học đều vẻ mặt kinh dị mà nhìn hắn. Vừa rồi ngươi sau lưng kia tòa trên lầu. Từ hơn 20 lâu rơi xuống một cái chậu hoa, tạp ngươi trên đầu, một cái cùng hắn quan hệ tốt nam sinh giải thích nói. Mạnh Khang cúi đầu vừa thấy, quả nhiên ở chính mình bên người thấy được chia 5 x 7 chậu hoa mảnh nhỏ. Cùng với bùn đất cùng bên trong tài lô hội, lớn như vậy một cái chậu hoa, từ hơn 20 lâu rơi xuống nện ở hắn trên đầu. Hắn thế nhưng một chút sự tình đều không có. Này cũng quá không khoa học, không chỉ là đồng học, ngay cả chính hắn cũng như vậy cảm thấy. Đột nhiên, hắn nhớ tới nãy nãy một hai phải đưa cho hắn kia trương bình an phù. Nghe nói hắn cô lúc ấy bị trước dượng ám hại. Chính là bởi vì có này phù, bị xe tải lớn đâm cho xe đều nát nhừ, người lại không có việc gì. Cho nên mặt sau cố ý hỏi vị kia đại sư cầu mấy trương đồng dạng bình an phù. Cho hắn ra ra nãi nãi một người một chương, nói thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng, hắn nãi nãi nhất đau lòng hắn, liền đem chính mình này trương phù cho hắn, thế nào cũng phải muốn hắn đem này phù mang lên. Hắn vốn dĩ không tin này đó, nhưng không lay chuyển được lão nhân ra hảo ý, liền xùy ở túi quần, lúc này duỗi tay một sờ, lại bắt một tay hôi. Ta biết là chuyện như thế nào. Vây quanh hắn kiểm tra hắn trên người hay không có vết thương các bạn học đột nhiên nghe mạnh. Khang nói, cái gì sao lại thế này? Đồng học đối hắn này không đầu không đuôi nói rất là nghi hoặc. Chính là ta không bị thương nguyên nhân a. Mạnh Khang lớn tiếng nói. Hắn gấp không chờ nổi muốn đem loại này thần kỳ phát hiện chia sẻ cấp chính mình người bên cạnh. Là bởi vì này trương phù. Ta cô lúc ấy bị xe tải lớn đâm thời điểm. Cũng là như thế này. Nàng trong túi kia trương phù hóa thành hôi. Người lại một chút sự tình đều không có. Hắn cùng chính mình các bằng hữu nói về Mạnh Mẫn lúc ấy phát sinh sự. Lại giảng nàng như thế nào ở vị kia cao nhân chỉ điểm hạ bóc trần lòng mang ý xấu trượng phu hành. Vi phạm tội, ở cái này trường học đọc sách, đều là huyện thành trung trong nhà tương đối có tiền gia đình. Toàn bộ huyện thành liền như vậy điểm đại, lẫn nhau chi gian đều nhiều ít nhận thức, Mạnh Mẫn cùng trượng phu ly hôn sự tình, bọn họ ở nghỉ hè cũng nghe phụ mẫu của chính mình giảng quá. Lúc ấy tất cả mọi người đều nửa tin nửa ngờ, thực mau liền ném ở sau đầu, không nghĩ tới, hôm nay thế nhưng chính mắt chứng kiến cái kia trong truyền thuyết bình an phù công hiệu. Nhìn Mạnh Khang trong tay lá bùa hôi. Nhìn nhìn lại hắn kia một đầu bùn đất, các thiếu niên thế giới quan đều bị đổi mới. Đối với loại này thần kỳ sự tình bọn họ đều gấp không chờ nổi mà truyền bá cho bên người người biết. Vì thế, cái này kỳ tích liền ở toàn bộ quý tộc trường học nội truyền khai. Các thiếu niên cha mẹ, tự nhiên cũng biết, chính mình hài tử tận mắt nhìn thấy đến, chứng minh rồi kia bình an phù thần kỳ tác dụng, bọn họ nào có không tâm động. Này nhưng tương đương với nhiều một cái mệnh đâu. Vì thế, những người này sôi nổi tìm tới Mạnh Mẫn, hỏi vị kia đã từng vì nàng chỉ điểm quá bến mê cao nhân liên hệ phương thức. Linh Bảo mới từ bên ngoài trở về bất quá mấy ngày. Liền có hơn 20 cá nhân tới tìm nàng vẽ bùa. Bình an phù giá cả đều tăng tới 2.000 khối một chương. Vẫn là không thể chặn những người này nhiệt tình, ngắn ngủn mấy ngày. Nàng lại kiếm lời 5-6 vạn đồng tiền, trong thôn mọi người đỏ mắt không thôi, tự nhiên mà vậy, Linh Bảo có bản lĩnh, kiếm lời đồng tiền lớn sự tình, cũng truyền tới nguyên chủ kia trọng nam khinh nữ thân sinh cha mẹ trong tai. Hết chương.